Đô thị tu chân y thánh, chương 840, ngươi nói ta cần phải nên xử trí như thế nào ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình kiếm khí lăng không chung trên đường phố. Giờ phút này, tất cả mọi người, ánh mắt cũng phong tỏa ở đạo thân ảnh kia trên. Không nghĩ tới hắn lại dám như vậy vô cùng gan dạ, hướng vi thống lĩnh nói như vậy nói. Đối mặt Tư Mã Quân, Tư Mã đại thiếu, đây chính là có Tư Mã Khôn đại nhân kinh người như vậy bối cảnh, còn có Viên Phi Vân Viên thiếu, vậy càng là sau lưng còn có một vị luyện đan sư cấp bậc là cấp 3 thượng phẩm Viên Thanh Viên đại sư, hơn nữa lúc này còn có vi thống lĩnh tự mình hiện thân. Ở nơi này Thanh Long Câu, không có chuyện gì ai dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng ngay trước mặt của mọi người mà, nói vậy trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống cơ hồ vô địch vi thống lĩnh, là người điếc lỗ tai có vấn đề. Đây là bực nào vô cùng gan dạ, như vậy một màn cho người rung động thật sự là quá mạnh mẽ, chân thực tại chỗ không ít người trong đầu đều là rối tinh rối mù, bối rối. Được, được, rất tốt, vậy vi thống lĩnh nhìn Trần Phi, sát ý lóe lên, nói liên tục ba tiếng tốt, sát ý cháy. Nếu không thì sao, Trần Phi đáp lại đối phương, trên mặt hiện lên lạnh lùng nụ cười. Ở trên người hắn, lúc này vậy giống vậy có tên kia là. Sát ý, đồ phun trào ra, không phải hắn, liền bởi vì là đối phương cái này người tự cho là đúng, có chút xúc phạm đến hắn lằn danh. À thật lấy làm cho này trách chiếc là tốt như vậy kéo. Hắn như là tức giận, chẳng qua ở nơi này Thanh Long Câu nháo thượng một chàng. Dù sao hắn bây giờ đối với vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên nhu cầu, nói thật đã không phải là gấp như vậy cắt. Bởi vì là ở lĩnh ngộ tiểu viên mãn đề nghị sau đó, chính hắn, chỉ sợ cũng đã có như vậy thực lực, chẳng qua là có đợi nghiệm chứng mà thôi. Người nói, ta cần phải nên xử trí như thế nào ngươi? Vi thống lĩnh nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói một tiếng, ở hắn nhìn về phía Trần Phi trong con ngươi, Trần Phi, đã là một người chết. Cho dù trước Trần Phi có thể tránh thoát hắn một kích nhưng mà vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ Trần Phi thực lực vẫn có thể cùng hắn như nhau sao? Phải biết hắn nhưng mà cái này Thanh Long Câu đứng sau vô cùng là trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại ba lớn một trong thống lĩnh à, thật ra thì đùa giỡn. Mà đối phương từng tuổi này người tuổi trẻ lại có thể tránh thoát hắn một kích quả thật không tệ, có tư cách được gọi là thiên tài, nhưng là thiên tài, hào quang nở rộ nhưng cũng là dễ dàng nhất rơi xuống. Bởi vì là dễ dàng bị người ghen tị, bị người kiêng kỵ thì biết bất kể hết thảy hậu quả trước hết xiết. Ta đây muốn xem cùng sau khi ngươi chết còn có thể hay không như vậy vô cùng gan dạ, không tự lượng sức. Nghĩ đến đây, vi thống lĩnh nhìn Trần Phi tuét miệng âm nhu cười lạnh nói. Quảng cáo, vậy cười trong tràn đầy sát ý, rất là lạnh như băng. Xử chi ta, giết ta, chấm, nghe vậy Trần Phi khóe miệng run lên, trong ánh mắt có một màn tên là lạnh lùng cùng với sát phạt tâm trạng ở thật giống như hạt rắn vậy ẩn núp. Muốn giết hắn, thật là khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Không sai, vi thống lĩnh tên này lại dám ở chúng ta Thanh Long Câu gây chuyện, thật là thập ác không tha, tội có cần phải được. Nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Lúc này, vậy núp ở vi thống lĩnh sau lưng Viên Phi Vân cũng là sắc mặt oán độc mở miệng hô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết Trần Phi, nhất định phải giết tên này, nếu không, hắn sợ tên này sau này lại tới báo thù hắn, vậy hắn đến lúc đó có thể thì thật thảm. Tới chuyện nơi này còn bị Trần Phi nặn ở trong tay mặt Tư Mã Quân, và hắn có quan hệ thế nào? Hắn đã không rảnh quản nhiều như vậy, thả Tư Mã Quân thiếu ra, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Mà nhưng vào lúc này, vậy vi thống lĩnh lại lên tiếng lần nữa nói, lời nói lạnh như băng. Hắn ngược lại là còn không có quên Tư Mã Quân vẫn còn ở Trần Phi trong tay. Nếu là Tư Mã Quân xảy ra vấn đề gì, Tư Mã Khôn đại nhân truy cứu tới coi như là hắn, cũng khó. Lưu ta một cái toàn thây, thật là khẩu khí thật là lớn à, Trần Phi nghe vậy tuét miệng cười một tiếng, nhìn về trong tay bị hắn tiện tay giống như là chó chết vậy sách Tư Mã Quân, ánh mắt nhanh tránh cười hỏi. Nghe không, hắn muốn cho ta thả ngươi, cho ta lưu cái toàn thây, ngươi nói ta là thả còn chưa thả đâu. Chó rác rưởi CMN bây giờ lập tức thả ta, nếu không, chờ ta lát nữa nhất định phải để cho vi thống lĩnh giết tới ngươi không có toàn thây. Vậy Tư Mã Quân còn lấy là Trần Phi là sợ lập tức xương cuồng, ở Trần Phi trong tay vùng vẫy, ngẩng đầu tức miệng mắng to. Phịch, nhưng mà hắn lần này lời nói mới vừa lối ra, cũng cảm giác có một cổ lực lớn hung hăng đem hắn vung đập vào trên mặt đất. Phịch một tiếng rên, mặt đất trực tiếp bị hắn thân thể đập ra vết rách. Không chỉ có như vậy, sau đó ở đó tất cả mọi người bạo xúc con ngươi chính giữa Trần Phi một mặt lạnh nhạt cười, giơ chân lên, không ngờ hướng về phía vậy Tư Mã Quân gương mặt đạp xuống. Phịch, đây là cước thứ nhất. Vậy Tư Mã Quân phát ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết. À, phịch, đây là chân thứ hai. Tiếng kêu thảm kia lại có thể đều đã trở nên yếu đi. Tư Mã Quân cả người đều sắp bị khảm nạm vào đất trong ruộng. Thấy tình cảnh này tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn ngu. Không nghĩ tới Trần Phi đến bây giờ lại còn dám động thủ. Hơn nữa vẫn là như vậy sấm sét không lưu bất kỳ chỗ trống quay về. Tư Mã Quân Tư Mã Đại Nhân bị sửa chữa thành như vậy, tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được nếu như bị Tư Mã Khôn Đại Nhân biết chẳng phải muốn lật trời. Sấm sét tức giận, ngươi dám, dừng tay, vậy vì thống lĩnh lúc này sắc mặt vậy biến đứng lên. Âm nhu trên mặt lúc này lộ vẻ được vô cùng tức giận cùng tràn đầy sát ý, hiển nhiên, hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới, hiện vào lúc này hắn đều đã tự mình xuất hiện, nhưng mà đâu. Trần Phi nhưng lại còn là dám làm hắn mặt động thủ, hoàn toàn đem hắn coi là vô vật. Vì thống lĩnh, mau giết hắn, người này thật sự là quá kiêu ngạo, mau giết hắn. Vậy Viên Phi Vân Viên Thiếu lập tức nhảy ra quạt gió thổi lừa. Hắn bây giờ chỉ muốn thấy được Trần Phi chết bởi vì là trên thực tế, trong lòng của hắn đã bắt đầu có chút luống cuống. Ừ, Trần Phi ánh mắt nhìn về vậy quạt gió thổi lửa Viên Phi Vân Viên Thiếu, con ngươi co rúm một cái, đưa tay một cái, bàn tay kia trực tiếp là lại cách được thật xa, hướng vậy Viên Phi Vân một trào tìm tòi đứng lên. Cái này, cái gì? Không muốn, vì thống lĩnh mau cứu ta. Chấm, vậy Viên Phi Vân Viên Thiếu lập tức mặt đầy hoảng sợ hét thảm lên, bởi vì là ở nơi này ngay tức thì hắn chỉ cảm thấy có một cổ lạnh như băng lăng liệt kiếm khí phảng phất là kẹt hắn cổ vậy. Sau đó hắn cả người liền bị cổ lực lượng kia bắt cùng trước kia Tư Mã Quân bị bắt lúc đi giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cả người không có chút nào sức chống cự bị xách lên, lăng không trung hướng Trần Phi bay đi. Đáng chết, mau dừng tay, người có phải hay không muốn tìm. Thấy tình cảnh này vậy vì thống lĩnh sắc mặt biến, hồn hền giận giữ cả người linh quang cuồng trào sao động, muốn xuất thủ ngăn trở có thể sát theo, hắn sắc mặt nhưng lại một lần nữa bỗng nhiên đại biến đứng lên. Vèo, từ dưới chân hắn đột nhiên vọt lên một cổ kinh khủng lực lượng, trận pháp ở nơi đó ngưng tụ, kiếm khí ở nơi đó quanh quẩn. Một cái chớp mắt bây giờ, hắn cả người thì hoàn toàn bị lực lượng kia cho hoàn toàn cụ quấn lại. Trận pháp, nhân trận tầng 4 trận pháp. Cảm nhận được vậy cổ đem mình dây dưa lực lượng vì thống lĩnh sắc mặt âm trầm kinh nghi nói. Hiển nhiên, hắn, tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể còn là một vị nhân trận tầng 4 trận pháp sư. Tuy nói người này trận tầng 4 cấp trận pháp khác đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng muốn phá trận mà nói, nhưng còn cần một ít thời gian. Khi đó ở giữa mặc dù không coi là dài, nhưng mà trong khoảng thời gian này, Viên Phi Vân Viên Thiếu sớm 800 năm sợ rằng đều bị Trần Phi sửa chữa cái một lần là được. Đáng chết, thằng nhóc này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Lại có thể còn biết trận pháp, vậy vì thống lĩnh tức giận dù gì nói, bắt đầu điên cuồng phá trận. Mà ở Trần Phi bên này, Trần Phi khóe miệng nhỏ câu cười nhạt nhìn trong tay sắc mặt hoảng sợ Viên Phi Vân Viên Thiếu, bĩu môi, nhàn nhạt nói. Người mới vừa nói, muốn giết ta, chấm chấm, chó má ngươi có biết hay không ta là ai? Mau thả ta, nếu không ta tuyệt đối muốn cho ngươi không đi ra lọt cái này thanh long câu, hài cốt không còn. Mau thả ta, vậy Viên Phi Vân tức miệng mắng to kịch liệt vùng vẫy, sắc lệ nội cha, hét lớn. Vậy cũng tốt, vậy ta bây giờ sẽ tha cho ngươi. Trần Phi trong con ngươi hàn mang nhanh tránh, hất tay một cái, giống nhau như đúc vậy hung hăng đem tay kia ở giữa. Rác dưới, vùng đập trên mặt đất, đi theo lại là một cước đạp lên. Phịch, trong lòng mọi người rung một cái. Phịch, quảng cáo, trong lòng mọi người cuồng rung một cái. Phịch, trong lòng mọi người đều cảm giác tim nhảy không nhúc nhích, hô hấp dồn dập, sắc mặt cứng ngắc. Bởi vì là Trần Phi mấy đá này, trực tiếp là đem vậy Viên Phi Vân Viên Thiếu cho đạp ngất xỉu. Mặt đầy máu, cả người là tổn thương. So với kia trước khi Tư Mã Quân Tư Mã Đại Thiếu cũng còn thảm hơn một ít. Bóc bóc bóc, kết thúc công việc, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi lúc này mới giống là vừa làm xong việc như nhau, vỗ tay một cái. Nhưng sau đó lại gặp hắn vỗ ót một cái, nhìn về cách đó không xa, loãng cười lên, nói. Không đúng, ngươi nhìn ta trí nhớ này, cái này thật giống như còn dư lại một cái. Vèo, Trần Phi vung tay lên, vậy một số gần như tan tành nhân trận tầng 4 trận pháp cũng đã là ngay tức thì biến mất. Ừ, vậy vì thống lĩnh đang mau lực phá trận, ngay tại mau phải hoàn thành, đột nhiên này, tan tành trận pháp lại có thể biến mất. Cái này làm cho trong lòng của hắn đột nhiên giống như là một quyền đánh vào không khí phía trên như nhau, rất bực bội, rất khó chịu. Viên Thiếu, ngươi, nhưng sau đó, hắn liền phát hiện Viên Phi Vân Viên Thiếu lúc này cũng đã bị. khảm nạm, vào trong ruộng, mặt đầy máu, mặt đầy là tổn thương, rơi vào bất tỉnh, nhất thời giận dữ, con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi dữ tợn nói. Thằng nhóc ngươi coi trời bằng vung, không tuân quy củ, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, từ trong cơ thể hắn hiện ra một cổ chân chính kinh khủng hơi thở. Làm cổ khí tức kia xuất hiện sau đó, tất cả mọi người tại chỗ cũng sắc mặt biến đứng lên, kinh hồn bạt vía, da đầu tê dại, tinh thần run rẩy, theo bản năng lui về phía sau. Hiển nhiên, đây mới là thuộc về hắn Thanh Long Câu Ba lớn một trong thống lĩnh chân chính uy nghiêm, và thực lực. Trung quanh không thiếu có luyện khí tầng 9 tầng thứ cao thủ đứng xem, nhưng mà coi như là bọn họ lúc này sắc mặt cũng có chút thay đổi, bởi vì làm cho này vi thống lĩnh thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến làm bọn họ sợ. Tương đối mà nói, Trần Phi liền lộ vẻ được có chút thế đơn lực bạc thê lương. Cho dù hắn bây giờ nơi bày ra thực lực đã rất kinh người, nhân trận tầng 4 trận pháp sư, nhưng vấn đề là coi như là loại trình độ đó, thì có thể làm gì? Phải biết ở vi thống lĩnh như vậy cường giả trước mặt coi như là nhân trận tầng 4 trận pháp sư, vậy thật sự là có chút không đủ xem à, mà thế đạo này, lại là bằng vào thực lực mà nói chuyện. Quả đấm chi tôn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.